Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc công, đặc công Vân Tịch, cô quá tuyệt ha ha ha ha. Vân Tịch nhà tôi là nhất a ha ha ha ha. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ, chúc mừng tiểu tỷ tỷ. Vân Tịch cố lên, bước ra quốc tế, xông ra vũ trụ ha ha ha. Chờ cô xuất hiện trên toàn cầu. Đối với các nữ diễn viên trong nước mà nói, ước mơ của mọi người là vươn ra quốc tế. Vì vậy, một tài nguyên quốc tế như vậy, bất kể nó thuộc về ai, đều là điều tốt, đáng để ăn mừng. Năm nay Cố Vân Tịch mới 18 tuổi, và chỉ mới ra mắt vào năm ngoái. Hiện chỉ có một tác phẩm đang phát sóng, và chỉ có một tác phẩm Thịnh Thế Vương Phi duy nhất đóng nữ chính, vẫn đang chờ phát sóng. Đúng là một người mới, nhưng để có cơ hội như vậy, fan thực sự rất phấn khích. Đương nhiên, cây cao chịu gió lớn, cây lớn chắc chắn phải chịu hỏa. Cố Vân Tịch chính là như vậy, chắc chắn sẽ có người nhảy ra nói chắc chắn cô có chỗ dựa. Dù sao, người bình thường ai có thể nhận được tài nguyên như vậy đâu. Cố Vân Tịch này chắc chắn có chỗ dựa, phát triển đến mức này, nói không có chỗ dựa, ai mà tin. Xem ra cũng là tiểu hoa dựa vào bò giường, vì sự nổi tiếng mà có thể bán thân thể của mình. Hai, con gái bây giờ thật thấp hèn, muốn nổi tiếng đến điên rồi. Còn trẻ như vậy mà không ngoan ngoãn tích lũy thực lực, lại nghĩ một bước lên mây, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta xem. Bề ngoài bày ra bộ dáng thanh cao, ban đêm không biết nũng nịu ngủ với sugar daddy nào đâu. Cố Vân Tịch phát triển khiến nhiều người đố kỵ, cho nên sẽ dẫn đến nhiều kẻ địch bốn phương. Sau lưng, chưa chắc không có những tiểu hoa khác mua thủy quân hắc Cố Vân Tịch. Ngành giải trí là như vậy, gần như không có minh tinh nào sau khi nổi tiếng mà không bị đen. Cái giới này chính là như vậy, cho dù bạn có giỏi hơn nữa, có thực lực hơn nữa, cũng vĩnh viễn không thể làm hài lòng những anh hùng bàn phím. Đoàn phim đặc công mở họp báo công bố, trong đó chủ yếu là những người quan trọng của đoàn phim, Cố Vân Tịch cũng có mặt. Lần này, chủ yếu là công bố Cố Vân Tịch gia nhập, hay là vì chào mừng Cố Vân Tịch gia nhập mà tổ chức. Cho nên đối với minh tinh trong nước, chỉ có một mình Cố Vân Tịch. Bộ phim đặc công là tài nguyên lớn, hiện trường buổi họp báo có rất nhiều phóng viên đến. Thấy Cố Vân Tịch là một cô gái quá trẻ đã nhận được bộ phim lớn trên trường quốc tế, điều này khiến phóng viên trong nước xính ngoại đưa ra nhiều vấn đề. Cố Vân Tịch, cô lấy được nhân vật này như thế nào? Trên mạng nói cô dựa vào bò giường Sugar Daddy mới lấy được, cô cảm thấy thế nào? Tài nguyên tốt như vậy, cô có cảm thấy mình không xứng không? Mới ra mắt đã có cơ hội tốt như vậy, cô có lo lắng không? Phim đặc công sẽ chiếu trên toàn cầu, cô có tính đi ra quốc tế không? Có người làm mối cho cô sao? Cô đang phát triển rất nhanh trong giới giải trí, cô còn nhớ mình còn là học sinh không? Vừa thi xong đại học, có phải cô không đi thi không? Cô đang bận tranh thủ lấy tài nguyên phim đặc công sao? Có phải không có thời gian học không? Phim đặc công nổi tiếng như vậy, có rất nhiều fan trên toàn cầu. Cô không cảm thấy cô tham gia sẽ giảm phẩm cấp phim đặc công sao? Cảm thấy mình có tư cách bước ra quốc tế không? Có lúc, Cố Vân Tịch rất muốn cười khi nghe đám phóng viên đặt câu hỏi này. Ai mà không muốn bước ra quốc tế, ai muốn đi thì đi. Chẳng qua, điều khác nhau ở chỗ, có người đi tốt, có người đi không tốt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, là một người Trung Quốc, anh cần phải nâng diễn viên đất nước của mình lên, chứ không phải phản ứng đầu tiên là có suy nghĩ diễn viên đất nước mình có xứng hay không sao. Đây là chuyện buồn cười cỡ nào chứ, nhưng những người não tàn này lại rất phổ biến trong giới giải trí. Khoảng thời gian này, nhiệt siêu của Cố Vân Tịch rất cao, đám phóng viên hỏi liên tục trong buổi họp báo của phim đặc công, Cố Vân Tịch chọn mấy câu để trả lời. Chú thích nhiệt siêu Re-show, hot search. Top tìm kiếm nóng là từ để chỉ độ hot và được truyền thông, công chúng quan tâm của một người. Còn lại, cô đều muốn trả lời nhưng lại bị một vấn đề nào đó đánh gãy. Buổi họp báo tương đối hài hòa, đám phóng viên cũng thấy Cố Vân Tịch nổi giận với những câu hỏi liên quan đến tin tức trước đó. Nhiều người mới ra mắt không chịu nổi những ca, CSTH. CS này của đám phóng viên rất dễ dàng mất khống chế. Cho nên, đối mặt với người mới, đám phóng viên theo thói quen mà bắt nạt. Chỉ có Cố Vân Tịch này, bọn họ không ca, CSTH. CS thành công, đám phóng viên quay sang hỏi những người phụ trách bộ phim đặc công cũng vậy. Thái độ lập tức quay 180 độ, xin hỏi, sao bộ đặc công lần này lại chọn chúng Cố Vân Tịch? Các người không lo lắng cô ấy không chống nổi phòng vé trong nước sao? Cố Vân Tịch là người mới, các người sẽ không cảm thấy cô ấy là đại minh tinh không ổn định sao? Các người không phải thấy lý lịch của cô ấy không xứng với nhân vật của phim đặc công sao? Bị hỏi như vậy, trong lòng người phụ trách phim đặc công đắc ý, vì anh ta đã thành thói quen. Người Trung Quốc coi bọn họ là tổ tông, những người này vẫn phạm tiện như vậy, coi như anh ta đến đây chọn minh tinh diễn một người qua đường trong phim của mình, sau đó mượn nhiệt độ của nghệ sĩ này ở trong nước mà tuyên truyền phim. Sau khi tuyên truyền phim, người xem chỉ chế giễu diễn viên của bọn họ vô dụng, mà sẽ không trách phim của anh ta không tôn trọng bọn họ. Chú thích phạm tiện nghĩa là tiếng chửi mắng, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục. Loại cảm giác này rất thoải mái, nhưng trên mặt, anh ta vẫn không lộ biểu cảm gì. Lúc này, anh ta đã quên, mình bị người trong nước chỉnh cho kinh hồn bạt vía. Đi khắp nơi tìm mối quan hệ, hỏi thăm mình có đắc tội vị lão đại nào không. Cho đến khi Cố Vân Tịch có thể mang đến lợi ích cho bọn họ, và những cơ hội tốt không ngừng đến với họ. Tôi đã xem qua tác phẩm của cô ấy, rất thích cách diễn của cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất. Hiện tại mặc dù cô ấy là người mới, nhưng chúng tôi rất xem trọng kỹ thuật diễn của cô ấy, tương lai sẽ phát triển. Đám phóng viên đã quen những lời xã giao của những người nước ngoài này. Bọn họ nghĩ, Cố Vân Tịch không đúng quy cách, đến lúc đó còn không phải là nhân vật qua đường sao? Cách chương